Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Lùi giữ khu nhà giàu. Ferdinand pho tượng hai tay bị tạc mờ. Cự kiếm bởi vì nhận bạo tạc hướng ra phía ngoài xa lánh lực lượng. Trực tiếp chóc ra oanh một tiếng trực tiếp cắm vào cửa thành trên mặt đất. Thành nội tất cả mọi người cảm giác dưới chân đại địa mãnh run lên một cái. Thuyền nhỏ bị sóng biển mang theo chập trùng không chừng. Đám người tất cả đều kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Hôm nay công thành xuất hiện biến cố, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn trước khi đến nghĩ đến, địch nhân nhiều lắm là liền là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bọn hắn dựa vào nhân số ưu thế trực tiếp nghiền ép đi lên. Cuối cùng dẫm lên nhân loại thủ lĩnh Boss thi thể hoàn thành lần này công thành. Cuối cùng tập hợp một chỗ chụp chung lưu niệm là được rồi. Bọn hắn không phải không nghĩ qua nhân loại sẽ chống cự. Chỉ là lại là nổ bến tàu, lại là nổ thành cử động. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cự kiếm cũng không có thẳng đứng cắm trên mặt đất, mà là tạo thành nhất định góc chết. Công binh thông qua thủy tinh cầu nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Ấn xuống trong tay cái thứ hai nút màu đỏ. Chuôi kiếm phần đuôi chứa tiểu động lực thúc đẩy trang bị. Chính là vì tải cự kiếm cắm trên mặt đất về sau. Để nó có nhất định nghiêng về phía trước động lực. Thuận tiện ra tốc đập xuống, hai cái tiểu động lực thúc đẩy trang bị bị kích hoạt. Phun ra hai sợi dài hơn một mét đuôi lửa, đẩy cự kiếm tiếp tục nghiêng về phía trước. Nguyên vốn là có nhất định góc độ, hiện tại có tên lửa đẩy, trợ giúp. Cự kiếm phủ xuống tới tốc độ dần dần tăng tốc, treo thuyền sứ đồ người chơi tựa hồ kịp phản ứng. Cái này to lớn cự kiếm là chuẩn bị đổ ập xuống nện xuống đến a. Treo thuyền, chạy mau. Trong đám người đột nhiên có người hô lớn. Bắt đầu không ngừng có sứ đồ người chơi kịp phản ứng. Bắt đầu treo thuyền rút lui. Thế nhưng là pháp trận phòng ngự lỗ hổng chỉ có rộng 10 mét. Hiện ở bên trong tràn vào đến mấy ngàn chiếc thuyền nhỏ. Nghĩ muốn đi ra ngoài nói nghe thì dễ. Phía sau mau lui lại a, sững sờ người tê liệt đâu, mau đập xuống tới, cầu các người nhanh lên ra ngoài a. Còn có một số người chơi dứt khoát đứng lên, trực tiếp nhảy đến cái khác trên thuyền, sử xuất lặp đi lặp lại hoành nhảy tuyệt chiêu, nghĩ phải thoát đi cự kiếm nện xuống tới khu vực, lập tức những này muốn đăng lục sứ đồ người chơi một trận bối rối. Có chút thậm chí không chỗ có thể trốn trực tiếp nhảy vào hải lý. Phúc mãn từ thủy tinh cầu nhìn thấy những này sứ đồ trận cước tự loạn. Đã hoàn toàn loạn thành một bầy. Cự kiếm mãnh liệt vỗ xuống đến. Trực tiếp nện lật vô số thuyền nhỏ. Càng có đếm không hết sứ đồ người chơi tại cự kiếm hạ hóa thành bạch quang. Biến mất tại nguyên chỗ. Nhảy vào hải lý người chơi cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Cự kiếm nhấc lên thành tấn nước biển trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Trong khoảnh khắc, thao thiên cự lãng vô tình đập ở người chơi trên mặt. Không nói hai lời trực tiếp đập chết. Vô số thuyền nhỏ bị quay thành mảnh vỡ cùng mảnh gỗ vụn. Phù trên mặt biển, sóng biển thậm chí đánh vào phòng hộ pháp trận bên trên. Vừa đi vừa về khuấy động, cũng có một phần nhỏ thuận lỗ hổng trực tiếp bạo tạc phun ra. Đem ngăn ở chỗ lỗ hổng thuyền nhỏ cùng người chơi cũng làm mất không ít. Thân là tổng bày ra, Phúc Mãn cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Uy lực này không khỏi cũng thật là đáng sợ một điểm. Nếu là phí công biết trong tay hắn cự kiếm có thể tạo thành loại hiệu quả này, đoán chừng cũng sẽ vui mừng đi. Mặc dù không chiếm được chính xác số liệu, nhưng là một kiếm này đập xuống, trực tiếp cùng gián tiếp thương vong, hẳn là có một vạn. Nhân loại bên trong thành quân phản kháng lập tức cảm thấy lòng tin tăng gấp bội. Hết thảy đều tải dựa theo bọn hắn thiết lập tiến hành. Sứ đồ có thể tiến đến, nhưng là người nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới được. chính trên chiến hạm khổng lồ đấu sức Anubis thấy cảnh này. Lạnh hừ một tiếng, những này sứ đồ người chơi đều là phế vật. Thời điểm tiến công hoàn toàn không động não, đem người đều vứt sạch. Một bên phó quan trực tiếp thấy choáng mắt, nhân loại đây là làm tốt liều chết chống cự quyết tâm a. Ngay cả bến tàu cùng cửa chính to lớn pho tượng cũng dám nổ rớt. Còn có cái gì bọn hắn không dám sự tình? Đám phế vật này, như thế qua loa chết mất, sẽ chỉ kéo dài làm hại chúng ta tiến công kế hoạch. Bọn hắn còn tưởng rằng ở chỗ này tử vong là không có đại giới. Phân phó, để còn lại dũng sĩ mau chóng quét dọn chướng ngại, tiến công nhân loại thánh đô. Phó quan rất mau đưa tử thần Anubis ý nghĩ thông chi một chút đi. Ở người chơi bên này thì là trực tiếp biến thành nhiệm vụ hình thức. Nhiều một cái đếm ngược đầu, nếu như không thể tại trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, coi như nhiệm vụ thất bại. Đây đối với trèo non lội suối, ngồi thuyền vài ngày mới đến nhân loại đế quốc người chơi tới nói, là hoàn toàn không có thể tiếp nhận. Bỏ ra đại công phu tới, kết quả nhiệm vụ thất bại không cách nào đạt được ban thưởng. Đây không phải tới lãng phí thời gian sao? Còn lại người chơi mặc dù cũng sợ hãi cùng trước đó người chơi đồng dạng chết bất đắc kỳ tử, nhưng là tương đối nhiệm vụ thất bại, chết một lần có cái gì quá không được. Chỉ là hai sóng, sứ đồ dũng sĩ số lượng liền treo hơn 2 vạn. Cái này đối sứ đồ đại quân tới nói tuyệt đối xem như một cái tổn thất không nhỏ. Người khác không biết, nhưng là những này sau khi chết phục sinh sứ đồ người chơi thiếu là tự mình cảm nhận được sân khách. Tác chiến áp lực, những này tử vong người chơi tại phục sinh về sau, trên thân đều nhiều một cái tên là áp chế dị thường trạng thái. Áp chế, toàn bộ thuộc tính trừ 5%. Lần sau tử vong sau chờ đợi phục sinh thời gian kéo dài 10 lần. Chờ đợi phục sinh thời gian kéo dài 10 lần. Tất cả phục sinh sau sứ đồ người chơi tất cả đều hít sâu một hơi. Cái này hoàn toàn là muốn mạng người a. Bình thường lần thứ nhất tử vong sau chờ đợi thời gian là 10 giây. Lần thứ hai tử vong sau chờ đợi thời gian liền lại biến thành 3 phút. Hiện tại sân khách tác chiến trên thân treo một cái áp chế hiệu quả. Lần sau tử vong sau phục sinh thời gian liền lại biến thành 30 phút. Tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ sứ đồ người chơi quần thể. Trước đó còn kích động người chơi trong nháy mắt đều phạm vào sợ. Chết còn vừa tốt, cái này nếu là chết nhiều mấy lần, phục sinh thời gian đều muốn mấy giờ. Hoàn mỹ bỏ lỡ chỗ có cơ hội. Nhất là toàn bộ đến đây người chơi quần thể bên trong. Mã thị tập đoàn công hội người chơi chiếm hơn phân nửa. Nếu là bọn hắn tùy tiện xông đi lên, chẳng phải là cho mã hổ làm quần áo cưới, đánh nửa ngày làm cho đối phương cuối cùng ăn đầy bồn đầy bát. Cái khác công hội tiếp vào tin tức về sau, lập tức lựa chọn án binh bất động, cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không thể tiện nghi mã hổ a. Tiền tuyến chiến thuyền đem tất cả phục sinh sứ đồ người chơi một lần nữa tiếp vào tiền tuyến. Chờ mã hổ lần nữa tới đến tiền tuyến, phát hiện sứ đồ người chơi không một lựa chọn xông đi lên. Tất cả đều tại một bên xem kịch, cái này khiến mã hổ trên mặt càng bịt kín một tầng bóng ma. Bọn này cát điêu vậy mà đều đang xem kịch, mã hổ liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn ý nghĩ. Đơn giản là không muốn uổng phí hy sinh, cho mã thị tập đoàn công hội làm áo cưới. Rốt cuộc lần này mã thị tập đoàn công hội độc chiếm gần một nửa danh ngạch. Tại tử vong chờ đợi thời gian kéo dài gấp 10 tình huống dưới, bọn hắn dẫn đầu xuất kích khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Mã hổ vung tay lên nói, mã thị tập đoàn công hội thành viên, toàn quân xuất kích. Cái khác một chút tạp ngư công hội hắn không quản được. Nhưng là hắn lần này tới chính là vì cầm tới đánh giết thủ lĩnh boss thành tựu. Thuận liền hoàn thành nhiệm vụ đạt được danh vọng. Thuận lợi tiến về mặt trời mâm tròn tiến hành chuyển chức. Có chủ tịch mệnh lệnh, Mã thị tập đoàn công hội người chơi như ông vỡ tổ tuôn đi vào. Phúc mãn tại thủy tinh cầu nhìn thấy sứ đồ lại lần nữa đánh tới. Vội vàng mệnh khiến cho mọi người ai vào chỗ nấy. Bắt đầu một vòng mới phòng ngự. Theo cửa chính bị công phá. Mã thị tập đoàn công hội người chơi như ông vỡ tổ giết vào. Đương nhiên, nghênh đón bọn hắn tự nhiên không phải hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Mà là tập kích cùng cạm bẫy. Phúc mãn quyết sách lại một lần nữa có hiệu lực. Cạm bẫy hoàn toàn cản trở những này sứ đồ. Ở phía xa chiến hào nhân loại quân kháng chiến. Hỏa xạ thủ cùng pháp sư đều đang không ngừng chuyển vận. Phảng phất ngày mùa thu hoạch lúa mì đồng dạng đối với mấy cái này sứ đồ tiến hành thu hoạch. Do xua ngất tại trong chiến hào. Nhìn xem chính diện chiến đấu trợn mắt hốc mồm. Những này tất cả đều là đại sư huynh một tay an bài tốt. Bao quát trước đó bến tàu cùng cự kiếm. Hai sóng quyết sách trọn vẹn lừa giết 2 vạn sứ đồ đại quân. Nếu là lúc ấy hắn không có tuyển đại sư huynh làm lần này chiến dịch tổng chỉ huy. Như vậy tuyệt sẽ không có hiện tại tốt như vậy cục diện xuất hiện. Mà lại ở trong quá trình này, Phúc mãn bày ra càng nhiều hơn chính là chỉ huy của hắn tài năng. Mà không phải vận khí, do xua ngây tại ngây người. Đột nhiên nghe được trong chiến hào Phúc mãn ngữ điệu trở nên gấp rút. Mọi người cẩn thận, lần này sứ đồ có chút không giống. Mọi người đừng hốt hoảng. Pháp sư sử dụng đại quy mô pháp thuật tiến hành phạm vi đả kích. Mục sư thêm tốt máu. Do xua huyển mắt nhìn đi. Phát hiện những này sứ đồ hoàn toàn không sợ sinh tử. Căn bản không có trên đạo tặc giải trừ cạm bẫy. Mà là tổ chức một nhóm đội cảm tử. Trực tiếp dẫm lên cạm bẫy giết tới đây. Cạm bẫy mặc dù dày đặc. Nhưng cũng không chịu nổi sứ đồ trực tiếp trên đội cảm tử A. Rất nhanh cạm bẫy số lượng liền giảm bớt hơn phân nửa. Còn có một khoảng 100 thước liền giết tới khu bình dân chiến tuyến rãnh nơi này. Phúc mãn đầu đầy mồ hôi. Đám người kia hoàn toàn không sợ chết. Trực tiếp từ cạm bẫy lần trước tới. Bị đánh giết sứ đồ toàn bộ hóa thành bạch quang biến mất. Nhưng là đằng sau lập tức có sứ đồ bổ khuyết vị trí. Vượt khó tiến lên, lại tiếp tục như thế. Khu bình dân căn bản chịu không được bao lâu. Nhiều nhất 10 phút bọn hắn liền có thể giết tới. Phúc mãn cũng rất gấp. Nhưng nhìn đến bọn này sứ đồ hoàn toàn không sợ chết. Cũng là có chút rung động. Hắn tại mình thiếu gia trong miệng nghe qua. Những này sau khi chết hóa thành bạch quang người gọi là người chơi. Những này người chơi có thần linh phù hộ, có thể vô hạn phục sinh, nhưng là mỗi lần phục sinh đều muốn cho thần linh một chút đại giới. Nhưng là Phúc mãn không nghĩ tới, những người này mạnh như vậy, ngay cả chết đều không mang theo sợ. Hiện tại từng nhóm sắp xếp người viên rút lui, chúng ta tranh thủ thời gian lui giữ đến khu nhà giàu. Ở nơi đó chúng ta còn có lực đánh một trận. Phúc mãn tại khu nhà giàu có tay kia chuẩn bị, có thể đại quy mô đối kháng những này sứ đồ, người chơi. Hiện tại khu bình dân là không có cách nào trông, nhất định phải tại bảo đảm không có nhân viên thương vong tình huống dưới mau chóng rút lui. Quân kháng chiến tại đều đâu vào đấy rút lui, do xua nghe được muốn từ bỏ khu bình dân, đột nhiên nghĩ đến Thánh Thành Mục Giam. Thánh Thành Mục Giam ngay tại khu bình dân góc Tây Bắc. Nếu là hiện tại bọn hắn lựa chọn rút lui, khu bình dân triệt để luân hãm, như vậy Thánh Thành Mục Giam liền sẽ bị sứ đồ song bao vây hết. Trong Mục Giam còn có rất nhiều mục tốt, chẳng phải là nói, Thánh Thành Mục Giam còn có một số thủ vệ chiến sĩ. Chúng ta nếu là trực tiếp bỏ qua khu bình dân, bọn hắn liền sẽ biến thành con rơi. Trực diện sứ đồ bộ đội lửa giận, ta nhất định phải tới nói rõ với bọn họ tình huống. Dẫn đầu bọn hắn rút lui, Joshua chém đinh chặt sát, Phúc mãn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thánh Thành Mục Giam sĩ tốt còn tại thủ vững. Hiện tại loại cục diện này, nhất định phải đoàn kết chỗ có lực lượng có thể đoàn kết. bện thành một sợi dây thừng, mới có thể chống cự sứ đồ đại quân xâm lấn. Phúc Mãn lúc này quyết định đem thánh thành mục giam sĩ tốt toàn bộ cứu ra, còn sĩ tốt rời đi sau bên trong tù phạm, chờ đợi sứ đồ chân chính công đánh tới thời điểm, có lẽ còn có thể chống cự một trận, đánh giết một chút sứ đồ. Đương nhiên, bọn hắn cũng có khả năng phản chiến, ngược lại đầu nhập vào sứ đồ tiến công nhân loại. Do ngươi đối thánh thành mục giam tình huống tương đối quen thuộc, liền từ ngươi phụ trách đem tất cả sĩ tốt mang về. Nhớ kỹ, thời gian của chúng ta chỉ có 10 phút, ngươi nhất định phải tại 10 phút bên trong đến thánh thành mục giam, đem tất cả binh sĩ mang về. Joshua trùng điệp gật gật đầu, vẻ mặt thành thật, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Joshua rất nhanh biến mất tại cuối con đường. Phúc Mãn phun ra một ngụm chọc khí nói, chúng ta lại thủ vững cuối cùng 10 phút, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Joshua lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới thánh thành mục giam, đem khí thủ khu bình dân tin tức nói cho hai người phụ trách. Hai người phụ trách phản ứng cũng rất nhanh, tất cả ngục tốt võ trang đầy đủ bắt đầu tập hợp. Điện hạ, kia những tù phạm này phải làm sao? Đem bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Người phụ trách để Joshua rơi vào trầm mặc. Những người này mặc dù đều là tội ác tày trời, tội phạm giết người, nhưng là dưới mắt đã là nhân loại cuối cùng sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Ta nghĩ thả bọn hắn. Joshua chính mình cũng bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, nhưng là nói ra sau lại càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình. Không chỉ có là Joshua, liền ngay cả hai người phụ trách cũng giật nảy mình. Ý nghĩ này thật là quá lớn mật. Lúc trước trong ngục giam ta thẳng thắn thân phận của mình, bọn hắn lúc đầu có cơ hội cưỡng ép ta, bức bách thả bọn họ ra ngoài, thế nhưng là đến cuối cùng bọn hắn cũng không có làm như thế. Cho nên ta cảm thấy tại trái phải rõ ràng bên trên, bọn hắn vẫn là có lương tri. Hiện tại sứ đồ lập tức liền muốn công phá khu bình dân, để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ có một con đường chết. Dứt khoát đem bọn hắn đều thả đi, nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau kháng địch liền lưu lại, không nguyện ý liền để bọn hắn rời đi đi. Tại nhân loại đế quốc thời khắc cuối cùng, ta cảm thấy bọn hắn đều có quyền lợi mình làm ra lựa chọn. Joshua nói một mình, nhưng không có chú ý tới hai tên người phụ trách trong tay cầm thu âm thiết bị. Đây là ngục giam người phụ trách văn phòng trực tiếp đối toàn ngục giam truyền đạt tin tức lúc dùng quảng bá thiết bị. Thông qua cái này thiết bị nói chuyện, lời nói có thể truyền khắp toàn bộ ngục giam tất cả ngõ ngách. Hai tên người phụ trách không nói gì, chỉ là nhìn lẫn nhau một cái. Tại vương tử điện hạ lúc nói chuyện, hoàng gia cấm vệ quân người phụ trách liền lặng lẽ lấy ra thu âm khí, đem vừa rồi mấy người nói chuyện toàn bộ ghi chép đi vào. Mặc dù hai người không biết sẽ có làm được cái gì, nhưng là tối thiểu để trong ngục giam những tù phạm này biết là ai thả bọn họ ra ngoài. Thời gian của chúng ta chỉ có 10 phút, ta tới lúc sau đã dùng mấy phút, hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nắm chặt thời gian thả người đi. Joshua thật căng thẳng một cây dây cung, tranh thủ thời gian. Đông Tây Nam Bắc bốn cái đại khu, máy móc chỉ có thể phụ trách bốn đại môn cùng tổng áp mở ra. Bên trong tất cả môn đều phải người vì tiến hành mở ra. Hiện tại lập tức đến từng cái đại khu mở ra ngục giam. Theo một cái mệnh lệnh sau cùng, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Trong ngục giam tù phạm đều nghe được trước đó tiểu vương tử. Bọn hắn còn tưởng rằng là ngục giam liên thủ với tiểu vương tử khiến cho quỷ kế. Rốt cuộc trước đó Joshua cũng tiến vào cùng Tam Đại Thiên Vương hội đàm qua. Cuối cùng đều là thất bại. Có lẽ đây cũng là bọn hắn thu mua lòng người tính toán đâu. Thế nhưng là chính khi bọn hắn hoài nghi thời điểm, ngục giam những ngục tốt lại từng cái mở ra miệng cống tiến đến. mang trên mặt không nói ra được biểu lộ. Các ngươi tự do. Cùng lúc đó, tại khu bình dân chiến hào đám người đã tê cả da đầu. Điên cuồng sứ đồ người chơi đã nhanh giết tới trước mặt. Khoảng cách chiến hào bất quá 1-20 mét. Đây đã là sau cùng cực hạn khoảng cách. Tiểu vương tử bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Phúc mãn mở miệng hỏi. Không có. Khu nhà giàu chiến hào bên kia cũng không có truyền đến tin tức. Sứ đồ người chơi tất cả đều điên cuồng. Bọn hắn lập tức liền muốn giết tới trên mặt. Cùng những nhân loại này quân kháng chiến giao thủ. Phúc mãn cắn chặt hàm răng. Nội tâm sớm đã loạn như một đoàn tê dại. Thiên nhân giao chiến. Đến cuối cùng bức thời điểm bất đắc dĩ. Mới phát ra sau cùng mệnh lệnh. Rút lui. Toàn viên rút lui đến khu nhà giàu phòng thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.